Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Tử Kình Ưng. Nội bộ càng có hoàng triều lực lượng gia trì. Hoàng triều lực lượng gia trì dưới, chính là một tòa cỡ lớn phòng ngự trận pháp, có thể chống đỡ cản yêu ma, chính diện vì vào cửa thành, còn lại ba phương hướng. Ngàn mét tường cao vây thành bên ngoài là ba chỗ vách đá, đứng đầu tường, nhưng cùng dáng mây làm bạn, về phần bên dưới vách núi là cái gì, không ai nói rõ được, có người nói là một cổ ma nơi, nối thẳng đáy, nham tương từ từ, sóng nhiệt cuồn cuộn, còn có người nói phía dưới là một tiên cảnh, vì cận cổ một đại năng nơi bế quan. Có dấu cái kia đại năng tất cả tạo hóa, nói nhiều nhất vì, phía dưới là một phong ấn nơi, Minh Lương Phủ Thành chính là trấn áp hạch tâm, phía dưới để lấy một đại yêu, còn có tiên dược tồn thế, truyền ngôn rất nhiều, nhưng từ vô định luận, có người chịu đựng không được dụ hoặc, xuống dưới tầm bảo không còn có đi lên, bất quá cũng có một số nhỏ người còn sống trở về. Chỉ là sau khi trở về điên điên khùng khùng, có ngày thứ hai liền chết rồi, lại tra không ra nguyên nhân cái chết, có vĩnh thế điên, không cách nào thanh minh, vào thành đi, Thạch Diễm tập trung ý chí, liền đợi đi theo đại đội ngũ vào thành, vào cửa thành phía trên có treo một đại hào tuần tra cảnh, có hơn vạn tên thủ thành binh vệ duy trì trật tự, tốc cực nhanh, giống. Đúng lúc này, một tiếng ưng rít gào, một đạo thú giống từ xa mà đến gần vang lên, sau lưng đám người liên tục lui tránh, Thạch Diễm cũng đi theo né tránh, vừa mới né tránh, một đạo so Hồng Vân báo còn lớn mấy lần dị thú tự Thạch Diễm bên cạnh thân vọt tới mà qua. Khổng lồ thú chảo cơ hồ là dẫm lên Thạch Diễm áo thân mà rơi. Kình phong đem Thạch Diễm đều đẩy lui mấy mét. Cũng tại mặt đất lưu lại vô số chảo ấn, phía trước có né tránh không ra, hết thảy bị dẫm thành thịt nát. Cái này dị thú từ vào cửa thành xuyên qua, dù là xảy ra nhân mạng, trái với hoàng triều pháp luật, binh vệ cũng không dám ngăn cản mảy may. Cái này dị thú tốc độ quá nhanh, Thạch Diễm chỉ nhìn ra cùng loại xài loại hung thú, màu xám da lông, không biết là cái gì huyết thống. Đại đương gia, ngài không có sao chứ? Sương Nhất Minh ba người cách khá xa, không có bị ảnh hưởng, nhưng bọn hắn thấy được rõ ràng, Thạch Diễm chênh lệch chút liền bị dẫm trúng, trở thành dưới mặt đất từng mảnh thịt nát bên trong một thành viên. Không có việc gì, Thạch Diễm đè xuống lửa giận trong lòng, dương mắt nhìn lại, chân trời, một đạo màu tím lưu tinh từ xa rất gần. Đáp xuống, tốc cực nhanh, tới gần sau mới nhìn ra kia là một đầu màu tím ưng loại dị thú. Ở đây dị thú phần lưng, có ngồi một thiếu nữ, một thân màu tím kình y. Nếu không phải Thạch Diễm nhãn lực mạnh, căn bản không nhìn thấy. Tử kình ưng, đầu dị thú này Thạch Diễm nhận biết, vì rất mạnh dị thú loại, thể nội hung thú huyết mạch rất đậm. Nghe nói tu luyện cấp độ cao về sau, có thể phản tổ thành hung thú, xác nhận phủ chủ tiểu nữ nhi lại cùng vẫn tinh môn cái kia hoàn khố thiếu gia ra ngoài siêu tầm dân. Ca, nghiệp chướng A, Thạch Diễm cách đó không xa, có một lão giả đấm ngực thở dài, người cái lão già họm hẻm, im miệng, còn ngại mệnh không đủ dài A, những đại nhân vật kia sự tình ngươi cũng dám quản. Một lão ẩu dắt lấy lão giả cánh tay rời đi, vừa đi vừa mắng, hai người rời đi không lâu, từng đội giáp trụ tinh lương binh sĩ xuất hiện, làm giải quyết tốt hậu quả làm việc, thanh lý thi thể, đi thôi, Thạch Diễm nghe vài câu về sau, liền dẫn Sương Nhất Minh ba người vào thành, nhìn thẳng tuần thiên kính, vào cửa thành, có binh vệ cầm vở ghi chép. Nhàn nhạt mở miệng, Thạch Diễm bốn người ngẩng đầu, tuần tra cảnh bên trên một đạo kim mang quét xuống, không có bất kỳ cái gì hiển hiện, cho thấy không phải truy nã người. Xích hỏa trộm cũng chỉ có 3 cái đương gia bị ghi lại trong danh sách. Những người khác không có tư cách. Binh vệ thấy tuần tra cảnh không dị dạng, lại đi hỏi, các người 4 người thân khiến hoặc lộ dẫn đâu? Lời này vừa nói ra, Dương Nhất Minh 3 người hốt hoảng. Xích hỏa trộm chính là bởi vì không có lộ dẫn, cũng chính là không có hợp lý thân phận, mới không dám tại trên quan đạo đi đường. Nếu không liền sẽ bị tóm lên xung làm nha dịch hoặc là thợ mò. Vĩnh viễn khó lại xoay người. Thạch Diễm không chút hoang mang đưa ra một tấm lệnh bài. Tông sứ xin nhập thành. Binh vệ tiếp nhận xem xét. Mắt lộ ra kinh nghi. Chợt để vào trận pháp bệ đá lõm. Cái này lõm cùng lệnh bài lớn nhỏ giống nhau. Vì chế thức, một tầng lưu quang hiện lên. Tin tức hiển lộ. Binh vệ nhìn lên phía dưới bỗng nhiên lộ vẻ tôn kính. Ngay cả vội vàng hai tay trả về. Cái này binh vệ chính là luyện thể cảnh võ giả. Đã thấy cái này mai thân khiến không dám chậm trễ chút nào. Thạch Diễm thu hồi thân lệnh, nhanh chân vào thành. Đằng sau không có binh vệ dám lại đi ngăn cản. Vốn là còn mấy đạo trình tự làm việc, kiểm tra hành lý chờ. Một mực miễn đi. Tông sứ hai chữ không phải bất luận kẻ nào đều có thể gánh vác lên. Chỉ có tông môn linh tu. Những này binh vệ lấn yếu sợ mạnh. Tâm tư nhất là linh hoạt. Dương Nhất Minh 3 người liếc nhau. Đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Thạch Diễm nhiều sẽ có thân khiến. Xem ra thân phận còn không đơn giản. Trách không được dám ở quan đạo điên cuồng đi đường. Bất kể tốn hao. Hơn 10 ngày lộ trình, mấy ngày quả thực là đuổi tới. Thạch Diễm lấy ra chính là Lữ Thanh Tuyền thân lệnh. Thân khiến loại vật này, người khác phòng chế không được. Hắn cũng không sợ Thiên Cương Tông biết được. Trên thân có mệnh cổ khí tức. Thiên Cương Tông chỉ nếu muốn tìm hắn định có thể tìm tới. Cũng không kém lần này thân lệnh sứ dùng địa điểm. Chờ hắn gia nhập Vẫn Tinh Môn. Thiên Cương Tông tìm đến lại như thế nào? Bên trong thành, từng đầu đại đạo răng khắp nơi. Thông suốt, mỗi một đầu đại đạo đều có thể dung nạp dị thú lao nhanh. Mặt đường cực rộng, đường phố bên cạnh đa số số tầng cao lâu. Lầu gỗ thạch lâu đều có. Mộc vì vĩnh hằng mộc, thạch vì không diệu thạch. Đều là cực kỳ kiên cố kiến trúc vật liệu. Thối cốt cảnh toàn lực xuất thủ đều không cách nào phá hư. Những này cao lầu ít thì 3 tầng. Bên trong thì 7-8 tầng. Cao người càng là nhiều vô số kể. San sát nối tiếp nhau. Thạch Diễm có thể nhìn thấy phủ thành vị trí trung tâm nhất có một cao lầu. Giống như cùng ngàn mét tường thành cân bằng. Thẳng vào mây trời. Không thể bảo là không hùng vĩ. Chạm mặt tới chính là một cỗ phồn hoa khí tức. Nếu là cầm thành Thanh Dương cùng phủ thành so sánh, liền giống với một giọt nước nhỏ vào dòng suối nhỏ. Chênh lệch cực lớn. Không hổ là một phủ hạch tâm. Trên nhà cao tầng lẫn nhau còn có trận pháp thang đá đỡ giữa không trung. Hai bên có đỏ sắt tay vịn. Phía trên có người chạy bộ thông hành hai tòa lâu ở giữa. Thông hành lúc hướng phía dưới nhìn xuống, trên mặt đất người như con kiến. Tại cuối con đường, vì một chỗ bát quái trận đường phố phân lộ, thông hướng phủ thành từng cái phương hướng, toàn bộ đường phố con đường như vậy trung tâm vô số kể. Ở đây giữa đường tâm chóp đỉnh 10 mét giữa không trung, đỡ có một hơi mờ chất liệu ngọc đài, phía trên có trăm tên nữ tử xinh đẹp múa dẫn đầu. Trường bào chạm rỗng, tay áo bày bồng bềnh, hấp dẫn phía dưới hàng trăm hàng ngàn người ngừng chân quan sát. Liếc nhìn lại đều là nam nhân, Thạch Diễm đi ngang qua lúc, cũng không khỏi nhìn lâu thêm vài lần. Cổ múa căn cơ không tệ, Dương Nhất Minh 3 người nhìn ngây người mắt, bọn hắn một mực tại giã ngoại sinh tồn, tại thanh cổ phủ bên kia cũng là thành nhỏ tử đệ. Chưa từng gặp qua phủ thành phồn hoa, đường phố bên hông có một thang đá nối thẳng hơi mờ ngọc đài. không ít người ngừng chân mà lên. Ngọc đài hai bên là hai nhà tửu lâu, cửa lầu mở rộng, chỉ đợi khách nhân đến. Những này dáng múa xinh đẹp nữ tử, Ứng Nghiêu là hai nhà này tửu lâu mời, hấp dẫn người ăn cơm một loại thủ đoạn. Thạch Diễm không lấy làm lạ, loại này marketing thủ đoạn ở địa cầu đều sắp bị chơi nát. Vị công tử này, đến chúng ta Bích Viêm tửu lâu ăn cơm, có thể tùy ý chọn lựa một vũ cơ bồi tửu, hoặc là hiểu rõ phủ thành một tình báo mới nhất. Thấy Thạch Diễm bốn người đi ngang qua, một nhà tửu lâu hầu bàn đi lên kéo người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,